Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 688, Vương Khải phách lối. Viện trưởng, người này là ngoại lai hạ đẳng hạ nhân, đến chúng ta thư viện về sau, lại là đại phóng lời nói sơ lầm. Tuyên bố muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến chúng ta toàn bộ Lạc Dương thư viện. Học sinh giận phía dưới. Bởi vậy tài cùng người này ước định đấu thơ thai thượng tỷ thí. Còn viện trưởng làm chủ cho chúng ta à? Lúc đầu này Vương Khải vẫn còn là đối với đến viện trưởng vẫn còn có chút khinh thường. Dù sao cái này viết cái con ông cháu cha trong mắt liền không ai có thể đủ chứa dưới đến người. Ở một bên Lý Cửu nghe vậy chỉ cảm thấy mi đầu toàn bộ nhíu chung một chỗ. Dựa vào, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua da mặt dày như vậy. Gặp qua vô sỉ chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Cái này Mã Đồng đơn giản cũng là đem vô sỉ cùng không biết xấu hổ hai cái này từ ngữ phát huy đến cực hạn, chú ý không phải cực điểm. Viện trưởng chớ có nghe Mã Đồng hồ ngôn loạn ngữ, nguyên bản một mực phía dưới quan chiến hai tính. Tiểu thư nhưng lại là lên. Vừa tài Lý Mộc Nhiên biểu hiện để trong mắt của hắn chấm nhỏ liền không có dừng lại qua. Mà lại Lý Mộc Nhiên cùng mình lại là tình đầu ý hợp một đôi. Tự nhiên là trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Làm sao thuyết, tốt như vậy. Đang khi nói chuyện nhị tiểu thư lại là đi đến đấu thơ đài. Đi vào giữa hai người. Sau đó đối thái tương thuyết đường, viện trưởng đại nhân. Rõ ràng là cái này Vương Khải ý muốn ỷ thế hiếp người. Ta Kiều gia gia đinh tức giận bất quá. Bởi vậy mới cùng hắn lần nữa tỉ thí. Hoa, mọi người tại đây nghe Kiều Diệu Tiền lời nói. Tất cả đều là nhìn về phía nàng. Từ đầu đến cuối ở đây người bên trong trừ Vương Khải bọn người cùng nhị tiểu thư. Lại là không có người nào biết rõ đường Lý Mộc Nhiên thân phận chân thật. Bây giờ bị vạch trần thân phận. Ai cũng không thể nghĩ đến cái này ăn mặc gia đình phục. Trong lồng ngực có khe rãnh người lại là Kiều gia gia đình. Ỷ thế hiếp người. Vua ta Khải là thân phận gì? Còn cần trận thế khi dễ một cái tiểu gia đình. Kiều gia không khỏi cũng quá để ý mình đi. Vương Khải khinh miệt thuyết lên tiếng. Nếu như ngay từ đầu hắn đối Kiều Diệu Tiền còn có chút ảo tưởng lời nói. Như vậy hôm nay Lý Mộc Nhiên liền triệt để đem cái này ảo tưởng cho bóp chết. Bởi vậy thua tức giận hắn. Không để ý chút nào còn lại rất nhiều. Trực tiếp khinh bỉ lên Kiều gia. Cho tới giờ khắc này mọi người tài tỉnh ngộ lại. Cái này Vương Khải chính là binh bộ thượng thư nhi tử. Quyền lợi không thể coi thường. Thân phận của ngươi rất cao sao? Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói đột nhiên cảm giác được dị thường buồn cười. Về phần tại sao, cửu ca là cái thân phận gì? Có lẽ liền chính hắn đều quên. Bây giờ hắn trên người có một khối minh giáo giáo chủ lệnh bài. Tuy nói rõ giáo chủ đàn Quang Minh đỉnh đã bị hoàn toàn công hãm. Nhưng là một cái giáo phái há lại dễ dàng như vậy liền bị kết thúc. Đại Hán này hướng khu vực nhiều không kể xiết không thể nói được này một ngày tại nhẫn lớn bên trên. Liền có vô số giáo đồ. Cao giọng la lên. Lý giáo chủ đâu? Khối thứ hai thì là Lư Châu thành thái thú lệnh bài. Mặc dù thuyết đây là Hàn Phúc trước khi chết nhắc nhở. Thế nhưng là nhưng không ai đem cái này thái thú lệnh bài thu hồi qua. Có lẽ thuyết tất cả mọi người đã quên lúc trước hắn đã từng cầm lệnh bài hô to phấn chiến. Còn có chính là phá lỗ tướng quân lệnh bài. Đây chính là thật thụ phong. Chính mình mang theo này mấy ngàn tân quân. Huyết chiến minh giáo mà được đến. Về phần còn lại, Lưu Diễm đã từng lưu lại cho mình một khối nguyệt lệnh bài. Nhiều như vậy thân phận. Xem chừng tùy tiện xuất ra một cái cũng với hù dọa một chút cái này Vương Khải. Nên biết đường cửu ca hiện tại thế nhưng là hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch a. Lúc này Vương Khải nghe được Lý Mộc Nhiên trả lời về sau. Thổi phù một tiếng bật cười. Sau đó mỉa mai đường, phụ thân ta chính là đương triều binh bộ thị lang chính tam phẩm quan chức. Mà ta chính là Lạc Dương trong thư viện thi đi ra tú tài. Ngươi cảm thấy thân phận ta như thế nào? Liền ngươi một cái nho nhỏ hạ nhân cũng dám đến nghi vấn ta. Thật sự là anh ánh sáng muốn tỏa sáng cùng vầng trăng. Cũng là ngươi cái kia gia chủ đến. chỉ sợ nhìn thấy ta phụ thân cũng là đến thấp kém vật làm nền lấy. Huống chi là ngươi, ha ha, không biết tự lượng sức mình. Sau khi nói xong vẫn không quên khiêu khích mắt nhìn ở một bên cắn chặt môi dưới Kiều Diệu Tuyền. Tựa hồ là đang đem vừa tài mất đi mặt mũi toàn bộ cho tìm trở về. Giờ phút này Kiều Diệu Tuyền đi vào Lạc Dương về sau. Tự nhiên cũng là kiến thức không ít. Dần dần rút đi ban đầu ở Lư Châu Thành ương ngạnh nhị tiểu thư tính nết. Theo Vương Khải lời nói rơi xuống hắn cầm thật chặt chính mình góc áo. Không tệ sĩ nông công thương. Cũng là đại hán triều khắc họa. Vương Khải mặc dù thuyết cái này tú tài trình độ không nhỏ. Thế nhưng là hắn cũng là sĩ. Mà Kiều gia mặc dù thuyết hiện tại đã tại vì hoàng gia làm chút tiền trang phản ứng công tác. Thế nhưng là dù sao cũng là thương. Thấy mình lời nói đạt được tương ứng Kiều gia nhị tiểu thư phản ứng. Vương Khải chỉ cảm thấy này cảm giác ưu việt trong lúc vô hình lần nữa đạt được đề bạt. Bởi vậy ngữ khí càng thêm cuồng vọng thiết đường thái viện trưởng. Người cảm thấy ta nói đúng sao? Cái này thái tương, kỳ thực cùng Tô Tuân đồng dạng bộ dáng đều là danh vang đại hán văn hào. Mà lại thái tương niên kỷ so với Tô Tuân đến còn có chút lớn. Tự nhiên là uy vọng so Tô Tuân cao hơn không ít. Nếu như thuyết Tô Tuân là danh mãn giang nam lời nói. Này thái tương thì là danh mãn đại hán. Mấy chục năm trước. Hoàng đế đương triều phát động chính biến, mà thái tương cũng là đi theo hoàng đế người. Chỉ là hoàng đế đương triều trời sinh tính có chút đa nghi. Bởi vậy năm đó theo hắn cùng một chỗ chính biến quan viên trong lúc vô tình đều mính diệt tại trong. Dòng sông lịch sử, đương nhiên lịch sử là người thắng lợi tạo thành. Người nào đều chưa từng nhớ được năm đó này đoạn hắc ám chuyện cũ năm xưa. Hát công chúa mất tích. Tần thừa tướng mưu đồ bí mật còn thật nhiều hết thảy nói không rõ ràng. Nói không rõ sự tình. Mà trước mắt thái tương chính là bởi vì lúc trước một trận trên triều đình cãi lại. Bị triệt để đày vào lãnh cung. Trở thành Lạc Dương thư viện viện trưởng. Trung thân không nguyện ý tại vào triều đường. Mặc dù thuyết lúc ấy hắn cái này thanh liêm cách làm đạt được rất nhiều người yêu mến cùng truyền. Tụng, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời. Chậm rãi, mọi người quên lúc trước trên triều đình này, liêm khiết thanh bạch hành quốc sự tình, nhất tâm lợi dân triều đình tình thái tương, binh bộ thị lang quan chức không nhỏ, vương công tử cũng là tú tài lên tiếng, người lời nói không giả, thái tương tuổi già sức yếu thần sắc bên trên mang theo một chút mỉm cười, lên tiếng gật gật đầu, mà này Vương Khải nghe xong, giờ phút này chỉ cảm thấy mình bành trướng đã nhanh đến cực hạn. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Tuân. Cái sau thì là ở một bên giả câm vờ điếc nói không nên lời thanh nhàn. Dựa vào, cái này Tô lão hồ ly, hiện tại là đem nồi vung cho mình sao? Mà lại vừa tài thái tương lời nói hắn là tuyệt không tin tưởng. Về phần tại sao, thử nghĩ vật lý loại tụ, nhân dĩ quần phân, đã như vậy. Như vậy Tô Tuân bằng hữu chắc chắn sẽ không là loại kia nhẫn nhục chịu đựng cỏ đầu tướng. Cái này thái tương sinh hoạt cao tuổi rồi. Nếu là liền điểm ấy ngạo cốt đều là không. Làm sao có thể đạt được những sách này sinh tôn kính. Nhìn qua Vương Khải nhìn mình khiêu khích ánh mắt. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Đã ngươi muốn cùng cửu ca bibis người nào thân phận cứng rắn. Ngượng ngùng như vậy. Cửu ca nếu là không hù chết ngươi. Cửu tự liền đảo lại chút. Muốn xong, hắn tiện tay từ trong ngực sờ mó. Bắt lấy một cái lệnh bài. Lớn tiếng đường tại hạ là bình lỗ tướng quân. Hắn lệnh bài vừa lấy ra Tô Tuân ở một bên thấy rõ ràng. Chỉ là tại sau khi thấy rõ, lại là sững sờ ngay tại chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,